Đang Thiên Thiên đứng ở trước cánh cửa gỗ rất lớn, bỗng nhiên nghe Cốc Thái Yên hỏi một câu: "Thiên Thiên, chị Lịch Giao có tới hay không?" Ân Thiên Thiên ngước nhìn đôi mắt lưu luyến, si mê của cô ấy đang nhìn về phía cánh cửa, khẽ gật đầu trả lời: "Có tới." Ân Thiên Thiên vừa nói dứt lời thì thấy Cốc Thái Yên tự tay đẩy cánh cửa gỗ rất lớn ra. Đứng ở ngoài chính là Tề Khải Vinh đang nhíu mày. Chiếc váy đỏ và bộ vest màu trắng thuần, bất luận là nhìn từ vẻ bề ngoài hay là gia thế, Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên chắc chắn là một đôi do trời đất sinh ra. Càng không nói đến hai người còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Nhưng ý trời trêu ngươi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một người đứng ở bên trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa nhìn nhau. Thật lâu sau, Ân Thiên Thiên mới nghe Cốc Thái Yên nói: "Thiên Thiên, cô và Liêm Uy lên sân khấu rồi chứ? Cô mau đi đi, tôi nói chuyện với anh ấy, một lát sẽ tới ngay." Đôi mắt của Ân Thiên Thiên nhìn qua hai người, cuối cùng cũng không nói một lời mà xoay người rời khỏi ở đó. Không phải là tình cảm của mình, cho dù là can thiệp thế nào cũng có vẻ như là xen vào việc của người khác. Mặc dù phòng tiệc ở Thiên Du không có khí thế như ở Dạ Khúc, nhưng mà ở trong thành phố T cũng không tính là kém. Từ khi tin tức đám cưới giữa nhà họ Tề và nhà họ Cốc được truyền ra, cả thành phố T ít nhiều cũng bị bầu không khí vui mừng này ảnh hưởng. Rất nhiều tờ báo, tạp chí đều nói sẽ phái người qua quay phim, chụp ảnh. Ngay cả những tờ báo hàng đầu như là Tae-sun, Tae-win đều có, những tờ báo nhỏ khác lại chen chúc tới. Nhưng ban đầu mọi người quan tâm chặt chẽ tới đám cưới và phương diện buôn bán giữa hai nhà họ Tề và họ Cốc, sau đó bùng nổ tin tức của nhà họ Cảnh. Cậu ba nhà họ Cảnh đưa ra tin tức, anh cũng chuẩn bị xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của hai nhà Cốc Tề. Điều này hình như đã trở thành chuyện chính, lấn át cả bữa tiệc đính hôn. Bây giờ còn sớm, chưa tới giờ bữa tiệc đính hôn bắt đầu, nhưng mà Thiên Du đã đông nghịt người. Bữa tiệc đính hôn nho nhỏ dường như đã thật sự biến thành một bữa tiệc kết hôn. Tất cả mọi người, tất cả các nhà báo đều đang chờ đợi hai đôi lên sân khấu. 5 phút trước khi mà bữa tiệc đính hôn bắt đầu, bỗng có một chiếc xe Rolls Royce tiến vào trong cổng Thiên Du, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Xung quanh liên tục có ánh đèn chớp lóe. Thừa Phó Lân bước ra khỏi chỗ lái ở trong bộ vest phẳng phiu, đứng ở trước cửa sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như là hoàn toàn không để ý tới đám người trước mặt, chỉ là động tác kéo cửa xe đầy tao nhã. Thừa Phó Lân là thư ký riêng của cậu ba nhà họ Cảnh, đã được mọi người ở trong thành phố T đều biết. Rất nhiều chuyện cậu ba nhà họ Cảnh đều do anh ta làm. Cho nên là giây phút anh ta xuất hiện, mọi người lại biết được cậu ba nhà họ Cảnh đã tới rồi. Hai chân thon dài, thắt lưng đầy sức lực, cùng với bộ vest phẳng phiu đã hoàn toàn vẽ lên dáng người hoàn mỹ đến cực hạn của người đàn ông. Trong một giây, bầu không khí yên tĩnh tới mức lạ thường, tất cả mọi người đều nín thở. Mọi người đều biết gen của nhà họ Cảnh là rất tốt, lại chưa bao giờ biết vẻ bề ngoài đẹp giống như Cảnh Lịch Thu và Cảnh Lịch Giao còn có phong thái tài hoa như vậy. Vẻ điển trai của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn khác với hình tượng của Cảnh Lịch Thu, cũng khác với thẩm mỹ khoa trương của Cảnh Lịch Giao. Anh khiêm tốn hướng nội lại làm cho người khác kinh ngạc. Cảnh Liêm Uy chỉ đứng ở trước mặt mọi người chỉ khoảng 3 giây ngắn ngủi, xoay người đi về phía bên kia của chiếc xe, tự mình cúi xuống mở cửa xe ra. Tất cả mọi người lại một lần nữa nín thở. Cô vợ mới cưới của cậu ba nhà họ Cảnh sẽ là ai chứ? Là cô con gái ngàn vàng của gia tộc lớn nào đó ở trong thành phố Tê, hoặc là của gia đình giàu có nào đó ở nước ngoài. Mái tóc đen dài đen nhánh được vấn cao ở sau đầu, mơ hồ có mấy lọn tóc tung bay ở trong gió, đôi vai mảnh khảnh cùng gò má tinh tế. Chỉ với hình ảnh như vậy đã làm người ta không đành lòng mà quấy nhiễu rồi. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt, hôm nay khiến cho tất cả mọi người phải đặc biệt chú ý. Chiếc giày da hoàn toàn được làm thủ công với số lượng có hạn, bộ vest do nhà thiết kế đặc biệt Milan may đo cho anh, tinh tế đến mức ngay cả một chiếc cúc áo cũng đã được kiểm tra rất kỹ càng. Có thể nói gia đình quyền thế thật sự chính là giống như một gia tộc nhà họ Cảnh vậy. Ân Thiên Thiên khẽ hít sâu một hơi và đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay ấm áp của Cảnh Liêm Uy, mượn sức của anh để mà bước từ trong xe ra rồi đứng thẳng người. Chiếc váy sang trọng lại khiêm tốn kết hợp với làn da mềm mịn của cô chậm rãi rũ xuống, vừa lúc che đi nửa chiếc giày cao gót. Nhưng mà cô vừa bước đi đã lộ ra mắt cá chân tinh tế, để lộ ra một sự gợi cảm cùng với ngây thơ khác thường.

bàn tay nhỏ bé của Cốc Thái Yên khoác lên cánh tay của Tề Khải Vinh, hai người bước vào trong hội trường. Trong tiếng nhạc du dương, lập tức trong hội trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ân Thiên Thiên chú ý tới người nhà họ Tề và người nhà họ Cốc, không tự giác thở mạnh một hơi. Xem ra người lo lắng cho buổi tiệc này đúng là không ít. Sau đó mọi chuyện diễn ra theo trình tự bình thường. Ân Thiên Thiên nhìn thoáng qua toàn trường, dường như là đang tìm kiếm ai đó. Nâng ly rượu sâm banh ở trong tay lên, uống một ngụm. Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, đang tìm ai thế? Không hiểu được, Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, dường như là đang tìm kiếm ai đó, thật lâu sau không nói câu nào. Môi mỏng khẽ mím lại, vốn dĩ ánh mắt đang nhìn thẳng vào mặt của Ân Thiên Thiên, bỗng di chuyển nhìn về phía xa xa rồi mở miệng lần nữa. Em đang nhìn cái gì? Lông mày hơi nhíu lại, Ân Thiên Thiên cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chính là vấn đề đơn giản. Nhưng mà vì sao Ân Thiên Thiên lại cảm thấy vừa rồi trong giọng nói của Cảnh Liêm Uy mang theo chút ít khó chịu nhỉ? Cô trêu chọc đến điểm nào của anh sao? Không phải nói chị cũng đến hay sao? Người đâu? Khẽ trả lời Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng hỏi ra của mình. Mắt phượng hơi chuyển động, con mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên dường như là đang xem xét có phải là cô đang nói dối hay không. Mãi lâu sau đó mới khẽ nhếch miệng nói. Có lẽ là đang trên đường đến rồi. Ân Thiên Thiên không nói gì. Đối với hành động của Cảnh Liêm Uy, cô hoàn toàn không hiểu. Không hiểu vì sao anh ấy muốn tới tham gia bữa tiệc này. Không sợ đầu óc của Tề Khải Vinh bỗng dưng ngu ngốc, gây ra chuyện gì hay sao? Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, đã lâu không gặp. Quay đầu, vậy mà Ân Thiên Thiên lại trông thấy Trình Thiên Kiều đang đứng ở trước mặt mình. Anh Thiên Kiều, muốn nói không kinh ngạc là không phải. Dù cô nghĩ như thế nào cũng không ngờ sẽ gặp lại Trình Thiên Kiều ở chỗ này. Trình Thiên Kiều mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cử chỉ nhẹ nhàng, nhìn qua chính là một cậu ấm dịu dàng như ngọc, đâu có chút bóng dáng cứng rắn kiên cường của một cảnh sát hình sự quốc tế. Có điều nhìn cũng vui tai vui mắt. Trình Thiên Kiều không ngoại ý chút nào khi mà thấy phản ứng của Ân Thiên Thiên, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm ly rượu của mình vào ly của Ân Thiên Thiên rồi nhẹ nhàng giải thích. Nhà họ Trình và nhà họ Cốc giao thiệp với nhau nhiều đời rồi. Bác Cốc và ba anh là bạn tốt. Câu nói đầu tiên đã giải tỏa nghi vấn của Ân Thiên Thiên rồi. Nhưng mà không thể không nói Ân Thiên Thiên thật sự đã giật mình, kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy. Người kia không có cảm giác kinh ngạc nào cả, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Khẽ nở nụ cười, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói chuyện, đã trông thấy trong đám người hơi nhốn nháo, cô nhìn sang. Thế mà lại nhìn thấy Cảnh Liêm Ngọc đang mặc một bộ váy liền màu tím khoan thai đi đến chậm. Sớm đã nghe nói cô hai nhà họ Cảnh cũng muốn tham gia buổi lễ đính hôn này, nhưng mà mãi cho đến khi lễ đính hôn bắt đầu, rồi đến bây giờ đã tiến hành được một nửa, nhưng mà vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng tin tức này là sai rồi, dù thế nào cũng không ngờ được Cảnh Thiên Ngọc lại đến thật. Vẫn là xuất hiện với phong thái vô cùng lộng lẫy. Màu tím cũng không phải là tất cả những người phụ nữ đều hợp với nó, nhưng mà không thể nghi ngờ Cảnh Thiên Ngọc lại rất phù hợp. Thậm chí còn khiến cho sắc thái thần bí này trở thành một bộ phận ở trên người, thiết kế đơn giản, trang điểm khéo léo, mỗi một phần, mỗi một chi tiết nhỏ bé đều theo đuổi sự hoàn mỹ nhất định. Thời điểm Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện không hề thua kém với thời điểm Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên xuất hiện. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Cảnh Thiên Ngọc mặc lễ phục lộng lẫy như thế này. Lần trước trong lễ cưới của mình và Cảnh Liêm Uy, cô ấy cũng không có trang điểm chăm chút như vậy. Lúc này đây nhìn cô ấy có cảm giác rung động giống như nhìn thấy minh tinh vậy. Đồng thời, ngay tại khi mà Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện, người chủ trì trên sân khấu cũng không tự chủ được mà khẽ dừng lại. Bởi vì trong giây phút Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện, Tề Khải Vinh đã lập tức bỏ lại Cốc Thái Yên mà chạy đến trước mặt Cảnh Thiên Ngọc. Cảnh Thiên Ngọc gật đầu mỉm cười đối với những người quen biết ở xung quanh, ánh mắt lại rơi xuống Cảnh Liêm Uy ở bên kia, rồi từng bước đi về phía đó, mãi đến khi trước mặt đã bị Tề Khải Vinh chặn lại. Thiên Ngọc, một tiếng gọi như có như không thốt ra, toàn bộ người ở đây lập tức im bặt. Chuyện Tề Khải Vinh thích Cảnh Liêm Ngọc, phá hỏng chuyện tốt của nhà họ Tề và nhà họ Cốc cũng không phải là chuyện bí mật gì, thậm chí cũng không còn là bí mật trong những gia đình qua lại thân thiết với hai dòng họ này. Gần như mọi người đều toát mồ hôi khi mà nhìn thấy phản ứng của Tề Khải Vinh lúc này. Có người quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Thái Yên đang im lặng đứng ở trên sân khấu, thậm chí cô ta cũng không hề xoay người lại. Bóng lưng xinh đẹp quay về phía mọi người, dường như cô ta biết rằng Tề Khải Vinh chắc chắn sẽ quay lại đứng ở tại chỗ này vậy. Cảnh Thiên Ngọc nhìn Tề Khải Vinh đứng ở trước mặt, đang khẽ nhếch môi. không cho cậu ta cơ hội nói chuyện đã cất lời. Chúc mừng cậu, như vậy cũng rất tốt. Cuối cùng người em trai và em gái thân thiết nhất của chị cũng đã về chung một nhà. Chị gái chúc các em hạnh phúc, tốt nhất là sớm kết hôn rồi sinh em bé. Lúc này Cảnh Thiên Ngọc lại cho An Thiên Thiên một cái loại cảm giác hoàn toàn khác với trước kia. Trong suy nghĩ của cô, Cảnh Thiên Ngọc là một cô gái phóng khoáng như gió, thậm chí là nghe người nhà họ Cảnh nói, Cảnh Thiên Ngọc là một người phụ nữ có thể liều lĩnh vì tình yêu. Nhưng bây giờ người phụ nữ có cử chỉ khéo léo, tiến lùi đúng mực, quả thật là không giống với người phụ nữ hào phóng trong suy nghĩ của chính mình. Cảnh Thiên Ngọc vô cùng chân thành với Tề Khải Vinh, đưa tay cầm một ly rượu ở trên tay của nhân viên phục vụ ở bên cạnh, hướng về phía Cốc Thái Yên ở phía xa xa. Dường như là Cốc Thái Yên cũng có cảm giác, bèn xoay người cầm ly rượu ở trên tay ở bên cạnh giơ lên. Hai người phụ nữ cách nhau một đoạn lại cùng mỉm cười ngửa đầu uống một ngụm. Trong thế giới tình cảm của cô ấy, ngoại trừ một người kia, cho đến bây giờ đều không có ai khác có thể dễ dàng tiến vào. Nói xong, uống rượu xong, Cảnh Thiên Ngọc cũng không thèm liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tề Khải Vinh đang đứng ở trước mặt mình, mà đi thẳng về phía Ân Thiên Thiên và Cảnh Nghiêm Uy. Tề Thừa Bình đến vì buổi lễ của Tề Khải Vinh được diễn ra viên mãn, bèn cho người đưa cậu ta trở lại sân khấu. Buổi lễ đính hôn bị cắt ngang giữa chừng này lại được tiếp tục, chỉ là sắc mặt của Tề Khải Vinh này rõ ràng là không được tốt. Suy nghĩ lại càng không ở nơi này, từ đầu đến cuối Cốc Thái Yên lại làm như không phát hiện, vẫn là luôn mỉm cười, tiến hành từng bước. Đi đến bên cạnh Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên, Cảnh Nghiêm Uy quay đầu nhìn chằm chằm vào Trình Thiên Kiều đang đứng ở trước mặt. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên cứ như phát hiện được cái gì đó thú vị, tay nhỏ không tự chủ được mà phấn khởi bóp Cảnh Nghiêm Uy. Cảnh Nghiêm Uy không kịp đề phòng, kinh ngạc rũ mắt, nhìn đôi mắt đang phát sáng của cô, khẽ nhếch miệng mỉm cười. Ngược lại anh cũng muốn nhìn xem chị ấy sẽ phản ứng như thế nào. Thiên Kiều, đã lâu không gặp. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở trước mặt Trình Kiều Kiều, mặc dù là đang đi giày cao gót, nhưng mà cô ấy vẫn là thấp hơn anh ta nửa cái đầu. Một tím, một xám, đứng ở cạnh nhau lại vô cùng hài hòa. Không biết vì sao, Ân Thiên Thiên dường như cảm thấy mình phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn nào đó. Phấn khởi đến mức kéo mạnh lấy cái tay của Cảnh Liêm Uy. Vì sao trong mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn Trình Thiên Kiều lại chan chứa tình cảm, lại còn tràn đầy nhu tình? Đột nhiên Ân Thiên Thiên nghĩ đến có người nhà họ Cảnh nói, sở dĩ cho đến bây giờ, Cảnh Thiên Ngọc 29 tuổi rồi mà vẫn còn là độc thân, là vì trong lòng cô ấy vẫn luôn có một người, chẳng lẽ người kia chính là Trình Thiên Kiều? Thế giới này có phải nhỏ quá rồi không? Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ mà duỗi cánh tay bị Ân Thiên Thiên chà đạp của mình ra, đổi thành ôm eo cô, khiến cho bàn tay nhỏ của cô không tự chủ được mà ghé sát vào lồng ngực của mình. Dáng vẻ kia muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, trái lại khiến cho anh rất hài lòng. Hai người cũng không rời khỏi nơi này mà chỉ im lặng nhìn tất cả đang diễn ra trước mắt. Tại thời điểm Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện, sắc mặt của Trình Thiên Kiều hơi cứng lại. Chỉ là khi Cảnh Thiên Ngọc xuất hiện đứng ở trước mặt mình, anh ta cũng đã sớm khôi phục lại dáng vẻ gió xuân ấm áp khi bình thường của mình. Đã lâu không gặp, nói xong hai người khẽ cụng ly. Cảnh Liêm Uy muốn mở miệng nói gì đó, chợt bị Trình Thiên Kiều cắt lời, chỉ nghe thấy anh ta cười với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, ba mẹ anh rất lâu vẫn chưa được gặp em rồi. Anh dẫn em đi gặp nhé, bọn họ cứ suốt ngày nhắc đến em đấy. Miệng nhỏ của Ân Thiên Thiên hơi nhếch lên, theo bản năng nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc, lại phát hiện thế mà cô ấy cũng không có tâm trạng gì. Giống như là tình ý ở trong mắt vừa rồi cô nhìn thấy chỉ là giả thôi. Mắt phượng khẽ híp lại, Cảnh Liêm Uy nhếch mép nói, thật đúng lúc, tôi cũng muốn đến gặp một chút. Chuyện Thiên Thiên kết hôn lớn như vậy, vậy mà lại bỏ sót bố mẹ của anh, cũng thật là không phải. Trình Thiên Kiều cười như không cười, không nói gì, chỉ là xoay người dẫn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đi tìm bố mẹ của mình. Cảnh Liêm Uy thì xoay người bắt đầu nói chuyện phiếm với người mình quen biết, dường như là tất cả đều bình thường. Nhưng mà dù như thế nào thì Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy rất nhiều thứ đã không còn giống như trước nữa. Cuối cùng lễ đính hôn của nhà họ Cốc và nhà họ Tề vẫn là diễn ra rất thuận lợi. Nhân tiện ở nơi này, Ân Thiên Thiên cũng hiểu rõ không ít bí mật. Không thể nghi ngờ việc đã tăng thêm không ít chuyện. Để cô về tán gẫu với cả Đào Ninh, lễ đính hôn bên này là một bản nhạc hòa thuận vui vẻ, nhưng mà nhà họ Ân bên kia lại là mây đen u ám. Lý Mẫn mặc quần áo xinh đẹp, ngồi trên ghế sofa, tức không chịu nổi. Ân Bách Phú thì ở bên cạnh, cũng âu phục phẳng phiu, ngồi ngay ngắn tại bên kia là Ân Nhạc Vi, đang nức nở cùng với Hướng Thực đang tức giận đến mức thở hổn hển. Lý Mẫn và Ân Bách Phú ngóng trông lễ đính hôn của nhà họ Tề và nhà họ Cốc này đã bao nhiêu lâu rồi. Vì muốn nhờ buổi lễ đính hôn này khiến cho nhà họ Ân chen chân vào trong xã hội thượng lưu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thư mời của Cảnh Liêm Uy cũng đã đưa đến rồi. Bọn họ cũng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả để mà giành lấy sự chú ý trong buổi lễ đính hôn này, thành công tạo danh tạo tiếng cho nhà họ Ân, khiến cho nhà họ Ân và nhà họ Cảnh buộc chung lại một chỗ thật là chặt chẽ. Lúc này Ân Nhạc Vi lại đột nhiên bị bắt được dây dưa không rõ với người đàn ông khác ở bên ngoài. Người nhà họ Hướng tức giận ngay lập tức kéo Ân Nhạc Vi về nhà họ Ân. Hai người lớn trong nhà họ Hướng tức giận hơn, đến mức không chịu nổi mà phủi tay rời đi. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có buổi lễ đính hôn khiến ai cũng phải chú ý ở trên TV. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên xuất hiện khiến người trong nhà nhìn thấy mà nghiến răng ken két. Vốn dĩ bọn họ cũng có thể xuất hiện tại đó, thuận tiện để lộ ra tin tức Ân Thiên Thiên mang thai. Nhà họ Ân và nhà họ Cảnh coi như là buộc chung một chỗ trên một chiếc thuyền. Nhưng mà Ân Nhạc Vi lại không thua kém, gây ra chuyện đến bực cả mình. Vừa mới kết hôn, vừa mới mang thai đã gây ra chuyện như vậy, thật sự là không phải là chuyện gì tốt lành. Lúc này chỉ cần có chút lý trí, Lý Mẫn và Ân Bách Phú cũng đã biết là không thể tham gia buổi lễ đính hôn kia rồi, chỉ có thể là quay đầu xử lý chuyện bực mình này. Ân Nhạc Vi vừa thút tha thút thít, nhìn Ân Thiên Thiên cười nói, đang rất tự nhiên ở trong TV, lửa giận ở trong lòng cô ta lại càng cháy lớn. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Rõ ràng là bà chủ nhà họ Ân là mẹ của cô ta. Cô ta mới là cô cả nhà họ Ân, rõ ràng cô ta mới đúng là người gả cho Cảnh Liêm Uy. Cô ta mới đúng là người phụ nữ của cậu ba nhà họ Cảnh. Rõ ràng Ân Thiên Thiên mới phải là cái người trẻ tuổi đã mang thai, thậm chí là người bị chồng bắt trúng, làm cái chuyện không đứng đắn. Ân Nhạc Vi, đến hôm nay cô không nói rõ ràng cái chuyện này, vậy thì bây giờ chúng ta đi bệnh viện luôn. Nhà họ Hướng chúng tôi cũng không có mặt mũi lớn đến như vậy, dám cho cô sinh ra một đứa bé không rõ ràng. Quả thật là Hướng Thực giận đến điên lên rồi. Lúc trước khi ở bên Ân Nhạc Vi, cô ta cũng dịu dàng quan tâm, quyến rũ mê người. Thậm chí là trong chuyện giường chiếu cũng vô cùng được lòng anh ta. Nhưng mà từ sau khi kết hôn, tất cả đều đã thay đổi. Cô ta động một chút là khóc, giam ba câu lại khích bác quan hệ ở trong nhà. Bây giờ lại còn bị chính anh ta bắt được dây dưa không rõ với người đàn ông khác ở cửa nhà. Nào có chút xíu dáng vẻ ở trước đây. Cô vừa mới kết hôn với tôi đấy, mới có hơn một tháng thôi. Bây giờ đứa bé trong bụng cô cũng mới chỉ 4 tuần. Vậy mà cô lại dám gặp tình nhân ở trước cửa nhà. Ân Nhạc Vi, cô có phải cho rằng nhà họ Hướng chúng tôi dễ bắt nạt lắm không? Khuôn mặt của Ân Bách Phú cũng thật hổ thẹn. Chuyện như vậy chọc thẳng vào mặt người làm bố như ông ta thật sự là xấu hổ. Hướng Thực nhìn dáng vẻ không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm TV của Ân Nhạc Vi, đột nhiên cười xì một tiếng rồi khẽ nói. Ân Nhạc Vi, đừng tưởng rằng lúc trước nhà họ Hướng tôi muốn cầu cạnh nhà họ Ân cô bèn tự cao tự đại trước mặt của tôi. Bây giờ cô là vợ của Hướng Thực tôi. Chỉ cần hơi không hài lòng, tôi có thể ly hôn với cô bất cứ lúc nào. Cô, một người phụ nữ còn chưa tốt nghiệp, mang theo một đứa bé. Trái lại tôi cũng thật sự là muốn nhìn xem người đàn ông nào nguyện lấy cô. Nếu không phải là lúc trước, cô nhiều lần nói với tôi, Thiên Thiên ở trong nhà các cô không có một chút địa vị gì, tôi sẽ lấy cô sao? Bây giờ trông cái vẻ không có tôn nghiêm của mình đi, đều là do chính cô mà làm ra thôi. Nói liên tục mấy câu, nói khiến cho sắc mặt của mấy người nhà họ Ân trắng bệch. Người nhà họ Ân nào không biết rõ cái chuyện này cơ chứ. Cuối cùng thì Ân Nhạc Vi cũng đã hoàn hồn. Sau khi mà suy tính cả ngàn lần, trong lòng, bèn nhanh chóng đáp. Hướng Thực, chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ em sao? Em yêu anh như vậy, chúng ta vừa mới kết hôn, chúng ta vừa mới tạo nên một gia đình nhỏ. Thậm chí là trong bụng của em còn đã có con của anh. Em có ngu xuẩn đi nữa, cũng không đến mức mà bị anh bắt được trước cửa nhà cơ chứ. Hướng Thực hơi sửng sốt, quả đúng là như vậy. Ân Nhạc Vi rất thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra mấy cái chuyện sai lầm như vậy. Sâu thẳm trong đôi mắt của Ân Nhạc Vi hơi động, duỗi tay che bụng dưới bằng phẳng của chính mình. Đứa bé này có tác dụng rất lớn, cô ta chờ để đánh một kích nặng nề vào Ân Thiên Thiên. Chờ đến một ngày, mình lên như diều gặp gió kia, nào có thể ngã ở nơi này cơ chứ. Mặc kệ là hôm nay có phải là cô ta gặp tình nhân hay là không, Hướng Thực hắn cũng đã định phải đội lên đầu một cái nón xanh rồi. Ân Nhạc Vi nghĩ vậy. Hướng Thực nghi ngờ, rũ mắt nhìn Ân Nhạc Vi, có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy chuyện này sẽ không thật sự như vậy. Hướng Thực mình dù sao cũng được coi là người rất xuất sắc. Hiện tại, Hướng Vĩ đang phát triển vô cùng hưng thịnh. Bản thân anh ta cũng anh tuấn, dáng người cũng không tồi. Ra đường cũng có rất nhiều cô gái say sưa như điếu đổ. Bản thân tự cho rằng chính mình là xuất sắc. Thế nhưng, ở đâu ra tùy tiện xuất hiện một người đàn ông có thể lật đổ vị trí của mình ở trong lòng Ân Nhạc Vi chứ? Phải biết rằng, năm đó, Ân Nhạc Vi vì muốn trèo lên giường của mình mà tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực. Nước mắt của Ân Nhạc Vi rơi lã chã, cô ta nhấc người dậy, đối mặt với Hướng Thực mà nói. Hướng Thực, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh có lẽ cũng đã hiểu rõ em. Anh xuất sắc như vậy, em làm sao mà có thể từ bỏ anh mà chạy theo người đàn ông khác cơ chứ? Ngày trước em không từ bỏ, hiện tại em đã mang trong mình đứa con của anh. Em làm sao mà có thể làm ra cái chuyện ngu ngốc như vậy cơ chứ? Lời giải thích của Ân Nhạc Vi khiến cho Hướng Thực nói không nên lời. Đương nhiên, Ân Nhạc Vi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ cho hắn một cơ hội nói. Ân Nhạc Vi đưa tay ra, lau loạn xạ nước mắt ở trên mặt, tiếp tục nói. Em biết, bây giờ anh rất phiền não, có thể là vì chuyện bận rộn ở trong công ty, cũng có thể là vì trong nhà gần đây quá bề bộn. Nhưng mà Hướng Thực này, những chuyện này có liên quan đến em sao? Vì sao anh lại xả giận lên người của em như vậy? Chuyện ở công ty em cũng không thể giúp anh được. Thỉnh thoảng anh nói với em về những chuyện đó. Em khi đó chính là như chiếc thùng rác để mà anh giải quyết buồn bực. Em rất vui. Nhưng mà chuyện ở trong nhà thì làm sao? Rõ ràng là Hướng Linh không có tôn trọng anh. Rõ ràng là Hướng Linh đùa giỡn khiến chị cả tức giận. Dựa vào cái gì mà cả nhà lại phải cưng chiều cô ta? Cô ta nói phòng tập quá nhỏ, muốn dọn đến phòng quần áo của em. Em nói gì sai? Nhưng mà bây giờ... Hướng Thực cau mày. Gần đây Hướng Linh quả thật là làm loạn quá mức. Lý do này, Ân Nhạc Vi quả thực cũng không chịu nổi. Cô cũng đã chịu khổ cực không ít ở trong nhà. Nghĩ đến đây, Hướng Thực lại đột nhiên có chút khó thở. Ân Nhạc Vi dường như đứng có chút mệt, xoay người, ngồi xuống ở trước mặt Hướng Thực. Sau đó lại nói, Hướng Thực, em cho rằng sự nhẫn nại của em có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, anh lại bởi vì em bị người đàn ông khác quấy rầy mà nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, hoài nghi đứa bé ở trong bụng của em. Đây là điều mà em chưa từng nghĩ tới. Từng câu từng chữ, vừa nói vừa khóc, đến nỗi gương mặt của Hướng Thực cũng đã căng cứng. Ân Nhạc Vi rất xinh đẹp, toát lên sự diễm lệ của một cô gái rượu. Khi còn ở trường học, cô ta cũng có rất nhiều người theo đuổi. Khi mà ra đường cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện, làm quen với cô ta. Hắn quả thật là không nên chỉ vì một người đàn ông đến nói chuyện với cô ta mà trách oan cô ta. Nghĩ như vậy, Hướng Thực cảm thấy có phải là do bản thân mình quá nhạy cảm rồi hay không? Ân Bách Phú và Lý Mẫn nhìn thấy con gái thứ hai của mình đã lật ngược được tình thế chỉ trong 2-3 câu nói, trong lòng bọn họ cũng rất kiêu ngạo. So với sự đơn thuần, thẳng thắn của Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vi chắc chắn là tài giỏi hơn một bậc. Hướng Thực, tôi gả con gái của tôi cho cậu là để cho nó sống vui vẻ, hạnh phúc cùng với cậu. Chỉ là cậu nghe xem, nhưng điều này nếu như Nhạc Vi không nói, tôi sẽ không biết được rằng cô út của nhà các người lại để cho con bé chịu ủy khuất đến như vậy. Lý Mẫn tức giận chỉ trích, trong lời nói có thể hiện rõ sự không hài lòng đối với nhà họ Hướng. Nhạc Vi ở nhà chúng tôi còn có sự đối đãi nào là chưa được hưởng thụ chứ? Tôi nói cho cậu biết, ở nhà chúng tôi, Nhạc Vi chính là công chúa chân chính. Không ngờ nhà các người lại đối xử với con bé như thế. Tôi đúng là có mắt như mù rồi mới gả con bé cho cậu. Lời nói này của bà ta khiến gương mặt của Hướng Thực có chút ửng đỏ. Nhưng mà không ngờ rằng, Lý Mẫn vừa nói xong, Ân Bách Phú cũng lập tức mở miệng. Tôi còn cho rằng lão Hướng là một người thấu hiểu mọi chuyện. Vậy mà bây giờ lại để cho con gái tôi phải chịu ủy khuất như vậy. Nếu không phải vì năm đó, thấy nhà các người thật sự cần sự giúp đỡ của nhà chúng tôi, thì làm sao mà tôi có thể gả Nhạc Vi cho nhà cậu, khi mà con bé còn chưa tốt nghiệp cơ chứ? Ân Bách Phú nói xong đứng dậy, chuẩn bị đi lên tầng. Cái bộ dạng nghiêm túc như vậy là muốn gọi điện thoại cho Hướng Quang Hùng, bộ dạng giống như là muốn đòi lại công bằng. Xem ra mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn là chưa đủ vững chắc rồi. Hướng Thực vừa nhìn thấy trận chiến này, biết hôm nay bản thân quá bồng bột rồi. Lúc này, hắn cũng không còn tâm tư nào mà đi so đo với lời nói của Ân Bách Phú và Lý Mẫn. Vợ yêu còn đang khóc thút thít, dáng vẻ nghiến răng cắn môi, nhìn như thế nào cũng thấy rõ sự đáng thương. Mong muốn bảo vệ của cô ta đột nhiên lại trỗi dậy trong lòng Hướng Thực. Hắn quỳ xuống bên cạnh Ân Nhạc Vi, dỗ dành cô ta. Nhạc Vi, em đừng khóc nữa. Anh sai rồi, là anh sai rồi. Xin lỗi em, anh không nên nghi ngờ em. Những gì anh nói khi nãy đều là vớ vẩn, khốn nạn. Em đừng, anh, trong lòng anh... Nói xong, Hướng Thực đưa tay ra lau nước mắt, những giọt nước mắt ở trên mặt của Ân Nhạc Vi, sau đó mới tiếp tục nói. Sau này, anh sẽ không làm những chuyện khốn nạn như vậy nữa. Em tin anh có được không? Chúng ta cùng nhau trải qua một cuộc sống tốt đẹp. Đợi sinh con ra, chúng ta sẽ chuyển đi,

Tôi thật không hiểu anh Lâm Uy tại sao lại coi trọng một con tiện nhân như cô. Cô gái này, xin cô nói chuyện lịch sự một chút đi. Tôi hoàn toàn có thể lấy bằng chứng mà tố cáo cô ra tòa. Đồng Khánh nghe thấy những lời nói đó thì vô cùng tức giận. Cuối cùng cũng lên tiếng mà nói một câu, lại không ngờ sẽ làm cho Hướng Linh càng thêm phách lối và kiêu căng. Tôi thật sự là nghe được chuyện cười rồi. Nói xong, Hướng Linh còn hỏi Mộc Sa ở bên cạnh. Chị Sa nghe rồi chứ? Em nghe thấy kỹ nữ cùng với khách hàng, cái dân làng chơi tố cáo em kia kìa. Thật là buồn cười. Nói câu này xong, Hướng Linh vốn không cho Ân Thiên Thiên và Đồng Khánh có cơ hội phản bác thì đã giơ tay tát lên mặt của Ân Thiên Thiên. Đợi đến lúc hoàn hồn lại thì trên mặt của Ân Thiên Thiên đã lưu lại một dấu tay vô cùng rõ ràng. Đồng Khánh theo bản năng muốn kéo Ân Thiên Thiên ra ở phía sau bảo vệ thì bên tai đã nghe thấy giọng của Hướng Linh hét lớn. Ân Thiên Thiên, con mẹ nó, cô là cái thá gì? Không phải chỉ là một phần tư xác thuê sao mà cũng muốn đi câu dẫn tất cả đàn ông. Tôi nói cho cô biết, Hướng Linh tôi vô cùng xem thường cô. Cái loại tiện nhân như cô lại có thể được con trai nhà họ Cảnh coi trọng, được anh Uy của tôi coi trọng. Đó quả thật là phúc khí cô tu luyện 8 đời mà có đấy. Giờ cô lại muốn đi câu dẫn người đàn ông khác ở bên ngoài. Cô một ngày không có đàn ông thì không chịu được à? Hướng Linh càng nói càng hăng, đôi mắt to trừng lớn, trong đôi mắt đầy tơ máu. Bởi vì uống rượu mà khuôn mặt đỏ đến dọa người. Cô hoàn toàn là chiếm tiện nghi lớn. Nếu không phải năm đó chị Sa của tôi xảy ra mâu thuẫn với anh Huy, nếu không phải là tôi luôn không hành động thì sẽ đến phiên cô à? Cô là cái thá gì chứ? Cái đồ tiện nhân. Ân Thiên Thiên đều nghe rõ từng câu từng chữ, đôi mắt đen trắng rõ ràng đã trừng to nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang phát điên ở trước mặt mình. Khoảnh khắc cô ta nói xong, cô không có chút do dự nào mà đẩy Đồng Khánh đang chặn ở trước mặt mình ra, từng bước đi về phía trước, giơ tay tát lên mặt của Hướng Linh, đồng thời nói một câu, giờ tôi nói cho cô biết là cô là cái gì. Chát, bàn tay hung hăng tát vào mặt. Mộc Sa đứng ở bên cạnh Hướng Linh, nhìn thấy tất cả động tác của Ân Thiên Thiên thì không khỏi sững sờ. Cô ta không ngờ Ân Thiên Thiên lại dám đánh thẳng tay ngang nhiên đến như vậy. Ân Thiên Thiên, cô... Theo bản năng Mộc Sa muốn mở miệng khiển trách cô. Cô câm miệng cho tôi. Ân Thiên Thiên quay đầu hét lên một câu, sau đó nói, một người phụ nữ ham hư vinh có tư cách gì để mà nói chuyện với tôi? Một câu nói này đã thành công chặn lại tất cả lời của Mộc Sa. Không để ý đến Mộc Sa đang một bụng tức giận nghẹt thở, Ân Thiên Thiên xoay đầu nói từng câu từng chữ với Hướng Linh. Hướng Linh, cô có bản lĩnh thì cô theo đuổi. Đừng nói với tôi nhắc nhở cô rằng cô như thế này vừa vặn chính là cái thứ mà anh Uy chán ghét nhất. Chỉ biết mở miệng cắn người, cho dù là chủ nhân cũng sẽ không thích đâu. Càng huống hồ, cô chỉ là một con chó, chỉ biết mở miệng nói khoác như cô, cho dù là để ở đâu thì cũng đều sẽ bị vứt bỏ. Ân Thiên Thiên, cô nói ai là chó? Hướng Linh bị đánh một cái bả tai vẫn chưa hoàn hồn lại thì nghe thấy Ân Thiên Thiên mắng cô ta là chó, nhất thời càng thêm tức giận. Ai trả lời tôi thì là chó? Ân Thiên Thiên dừng dưng nói một câu, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nói chuyện với hai kẻ điên say rượu, cô thật sự là không có sở thích này. Cô dám mắng tôi, đổ con tiện nhân kia. Bỗng nhiên, Hướng Linh giống như là bị điên mà xông lên nắm lấy tóc của Ân Thiên Thiên, kéo cô lùi về phía sau. Cái bộ dạng của cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ đanh đá. Mộc Sa nhìn thấy Hướng Linh ra tay, lập tức lấy tư thế khuyên can, tiến lên trước, thế nhưng lại đang âm thầm muốn cho Ân Thiên Thiên chịu khổ không ít. Đồng Khái nhìn thấy, trước mắt đột nhiên, có chút không kiểm soát được, thì hơi sững sờ. Hướng Linh, cô buông tay ra cho tôi. Ân Thiên Thiên lôi cái tóc của mình hét lớn. Hình ảnh bọn họ đột nhiên đánh nhau sớm đã thu hút không ít người đến xem, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay. Hướng Linh, tôi không có điên khủng giống cô đâu, cô mau buông tay tôi ra. Cô không sợ lát nữa sẽ bị ba mẹ cô và anh cô mắng hay sao? Gặp kẻ điên thế này, Ân Thiên Thiên thật sự không còn lời nào để nói, nhưng mà cô lại không thể để cho người khác chụp lại cái bộ dạng của mình lúc này được. Nếu để cho người nhà họ Cảnh thấy cô ngày mai xuất hiện ở trên đầu trang báo thì cô cũng sẽ điên mất thôi. Đồng Khánh gần như là cũng nghĩ đến điều này, thỉnh thoảng dùng thân thể của mình chặn lại ống kính của người khác, mà Hướng Linh và Mộc Sa trước khi đến đây cũng đã trang điểm làm cho người ta sắp không nhận ra nữa, lại thêm uống rượu. Hiện giờ vừa vặn, đúng là lúc nên gây chuyện. Đổ cái con tiện nhân này, tôi kêu cô câu dẫn đàn ông của cô, kêu cô đi ra ngoài tiếp khách. Hướng Linh hoàn toàn không nghe chút gì, chỉ điên cuồng lôi tóc của Ân Thiên Thiên, hung hăng dẫm lên chân của Ân Thiên Thiên, làm cho những người xung quanh tạc lưỡi không thôi. Hôm nay tôi đánh chết cô, để xem cô còn có bản lĩnh gì. Ân Thiên Thiên chịu đựng, bị Hướng Linh đánh, còn có Mộc Sa thỉnh thoảng hung hăng, véo cô, đẩy cô về phía Hướng Linh. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà đánh trả lại, đạp ngay lên chân của Mộc Sa đang đứng ở bên cạnh. May mắn hôm nay là Mộc Sa không mang giày cao gót, nếu không thì sau này cô ta cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể nhảy múa trở lại. Mộc Sa hét lớn một tiếng, ngã trên mặt đất. Ân Thiên Thiên thuận theo động tác, kéo tóc của Hướng Linh cũng nghiêng về phía của Mộc Sa, chân đưa lên hung hăng đạp lên người của Mộc Sa. Ân Thiên Thiên chịu đựng đau nhức, kéo tóc của mình thoát khỏi tay của Hướng Linh, nhưng mà trọng tâm vẫn là không vững, thế là cả ba người phụ nữ cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh đó lại có một hòn đá to, khi mà Hướng Linh cầm lấy hòn đá đó định đập vào đầu của Ân Thiên Thiên thì bên cạnh rốt cuộc lại có người chịu không nổi nữa mà gọi điện báo cảnh sát. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn Hướng Linh định đập hòn đá vào đầu của mình, thân thể chợt lạnh như băng, vẫn là chưa hoàn hồn lại thì cả người đã được ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó thì nghe thấy người đó rên lên một tiếng, bên tai vẫn là tiếng thét điên cuồng của Hướng Linh. Mùa hè lên là Đồng Khánh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, lúc này lại bị góc nhọn của hòn đá đập vào mà chảy máu. Người xung quanh đang xem kịch thì liền vội vàng tiến lên kéo họ ra, ngăn cản bọn họ lại tiếp tục đánh nhau, chờ cảnh sát đến. Tại bệnh viện Nam Tự lúc đêm khuya, Cảnh Niêm Y vừa mới đi ra từ phòng bệnh viện, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy là số lạ thì không một chút do dự mà tắt máy đi. Nhưng mà đầu dây bên kia vẫn là gọi tới không ngừng. Anh hoài nghi nhận điện thoại, lại không ngờ lại là Mộc Sa gọi đến. Niêm Y, cứu em với. Mộc Sa khóc ở trong điện thoại, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn. Niêm Y, chân của em bị thương rồi, anh giúp em có được không? Cứu em với, em sợ sau này em sẽ không nhảy múa được nữa. Ở cục cảnh sát, Ân Thiên Thiên căng thẳng nhìn cánh tay của Đồng Khánh. Sau khi được băng bó đơn giản thì máu đã ngừng lại, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là rất lo lắng. Dù sao thì nghề này của họ cũng phải thường xuyên ra tay. May mắn là Đồng Khánh chỉ bị thương ở tay trái, dù không sao nhưng mà trong lòng cô vẫn rất áy náy. Thiên Thiên, cậu đừng có lo lắng, chỉ là bị xước da mà thôi. Trong lòng của Đồng Khánh ấm áp, trước giờ không biết thì ra Ân Thiên Thiên lại chịu nhiều khổ nhục kế như thế này. Thấy cái dáng vẻ của cô quan tâm sốt ruột, trong lòng vẫn là vui vẻ, nhưng mà vẫn không hy vọng cô quá mức lo lắng. Tớ đảm bảo với cậu, tay tớ nhất định sẽ không sao đâu. Cho dù là Đồng Khánh nói như thế nào, thì Ân Thiên Thiên vẫn là không kìm được lo lắng, suy cho cùng trong lòng cô vẫn là có chút áy náy. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn Mộc Sa và Hướng Linh từ sau khi vào cục cảnh sát được đối xử khác mình, lửa giận ở trong lòng cũng bốc lên. Đám cảnh sát này cũng chỉ là mắt chó coi thường người khác mà thôi. Sau khi mà biết đối phương là cô chủ nhà họ Mộc và cô chủ nhà họ Hướng thì thái độ lập tức đã thay đổi. Cô và Đồng Khánh ở bên ngoài bị đối xử lãnh đạm, còn Hướng Linh và Mộc Sa lại hưởng thụ cuộc sống có người đi theo phục vụ, có thể không tức giận hay sao? Lúc này Ân Thiên Thiên chỉ hận sao mình không để tiếng tam lớn hơn. Ba chữ nhà họ Cảnh vừa thốt ra, làm gì còn đất cho Mộc Sa và Hướng Linh diễn nữa. Này, cậu nghe thấy không? Vừa nãy cô chủ nhà họ Mộc lại gọi cho cậu ba nhà họ Cảnh đấy. Sao lại không nghe thấy? Khóc như là hoa lê đái vũ, tôi thấy mà đau lòng. Ai, không phải là cậu ba nhà họ Cảnh kết hôn rồi hay sao? Sao lại thấy cô Mộc lại có chút không đúng vậy? Ôi dào, chút chuyện nhỏ của người nhà giàu, tôi với cậu làm sao mà hiểu được? Thôi, về nhà tự ngẫm sau. Hai cảnh sát nhỏ vừa từ phòng làm việc của Mộc ra, đi ra nhẹ giọng bàn luận. Trong lời nói tràn đầy sự tò mò và trêu tức đối với quan hệ của Mộc Sa và Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đặt ở bên người, thoáng nắm chặt lại. Đồng Khánh đứng ở bên cạnh cô cũng nhịn không được mà đau lòng. Đưa cái tay phải không bị thương, muốn ôm cô, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí mà giơ tay ra, chỉ đành trơ mắt nhìn cô, mím chặt cánh môi. Ân Thiên Thiên và Đồng Khánh ngồi trong phòng khách ở bên ngoài. Cảnh sát ở trước mặt vốn là không quan tâm tới họ, mà tán phét với đồng nghiệp, bên kia thi thoảng lại nhìn thấy có cảnh sát bị Mộc Sa mắng mà đi ra. Ân Thiên Thiên loáng thoáng có thể nghe thấy Mộc Sa gào thét cái gì đó, mà sau này cô ta xong đời rồi, không thể khiêu vũ được nữa. Một lúc lâu sau, Mộc Sa và Hướng Linh cũng coi như là ngừng lại, nghỉ ngơi. Cảnh sát đang nói chuyện thì cuối cùng cũng quay đầu lại, bằng lòng nói chuyện với họ. Chỉ là câu đầu tiên lên tiếng đã định tội cho Ân Thiên Thiên và Đồng Khánh. Hai người có biết cố ý đả thương người khác là cái tội danh gì không? Tuổi còn nhỏ mà gan không hề nhỏ. Chuyện này nếu như mà cô Mộc và cô Hướng đồng ý bỏ qua thì hai người nói lời cảm ơn trời đất đấy. Còn nếu như mà không đồng ý thì hôm nay hai người phải nếm mùi đau khổ. Cảnh sát có thân hình hơi mập khinh thường nói, chuyển mắt nhìn sang Đồng Khánh và Ân Thiên Thiên ở trước mặt, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, sau đó mới nói: "Bây giờ hai người lấy chứng minh thư ra đây, chuyện này không dễ giải quyết đâu, hai người chuẩn bị tâm lý đi. Sơ yếu lý lịch có thể là sẽ phải chép ngồi tù một thời gian đấy." Đối mặt với thái độ này của cảnh sát,